giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 15. Tranh luận kịch liệt 8. Không có thượng đế nơi nào đến nghĩa vụ. Chưa hề phạm tội lấy ở đâu hối cải. Nhân loại thật đáng buồn không ở chỗ đã từng phạm phải sai lầm, mà ở chỗ bẩm sinh ti tiện. Bọn hắn đã kiêu ngạo lại tự ti, không có thị phi quan, không có chính tà phân chia. Trong lịch sử tất cả giết chóc cùng tranh đấu cái nào một lần không phải rêu rao lấy từng người chính nghĩa danh xưng. Thiên nhiên thói hư tật xấu là không cách nào thay đổi. Tận thế sắp xảy ra, nhân loại cuối cùng rồi sẽ chính mình giết chết chính mình. Từ góc độ này nói, nhân loại lịch sử chính là một bộ dần dần tự sát lịch sử. Mỗi người đều là một cái thật đáng buồn Sisyphus, bọn hắn kiên trì, vì vĩnh viễn không có khả năng thực hiện mục đích mà kiên trì. 18. 50. Sở công an. Phòng ăn. Lục Tiểu Đường, Mộ Dung Vũ Xuyên, Minako ba người một bàn ăn cơm. Lục Tiểu Đường hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên. Ngươi cảm thấy Triệu Thiên Lỗi ly kỳ tử vong cùng tự sát diễn đàn có quan hệ hay không? Hắn lịch sử trò chuyện biểu hiện hắn thường xuyên đăng nhập cái này diễn đàn đâu? Hắn đăng nhập diễn đàn là vì áp dụng hắn mưu sát kế hoạch làm chuẩn bị. Lại nói hắn cũng không phải là tự sát mà chết. Mộ Dung Vũ Xuyên một bên hướng miệng bên trong nhai đồ vật một bên lầu bầu nói. Triệu Thiên Lỗi giết chết Lâm Tinh. Giết chết Chu Vũ cùng Khâu Thi Yên, hắn có mục đích rõ ràng. Như vậy cái này không biết thân phận người giết chết Triệu Thiên Lỗi, mục đích lại là cái gì? Mục đích? Mộ Dung Vũ Xuyên miệng đã chất đầy, nói không ra lời. Đầu tiên có thể loại bỏ ngẫu nhiên khả năng. Lục Tiểu Đường không yên lòng gẩy trong chén mì sợi. Tên hung thủ này vô cùng có tính nhắm vào. Tại mưu sát Triệu Thiên Lỗi trước hắn làm đầy đủ kế hoạch. Mục đích đúng là giết chết Triệu Thiên Lỗi về sau tiêu diệt hết thảy chứng cứ, ngụy trang thành tự sát. Minako dùng đũa từ trong chén gắp ra một miếng thịt, nhíu mày lại. Lại là phì phì nhơn nhớt. Thật buồn nôn. Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức nói. Đừng ném. Cho ta. Cái này gọi thịt ba chỉ thơm nhất đâu. Lục Tiểu Đường oán trách. Uy, có hay không tại nghe ta nói? Có a, Mộ Dung Vũ Xuyên đem thịt ba chỉ nhét vào miệng bên trong. Ngươi vừa rồi nói như vậy cũng làm cho ta chú ý tới một cách đặc điểm. Ồ, ngươi không cảm thấy mưu sát Triệu Thiên Lỗi người này phạm tội thủ pháp cùng Triệu Thiên Lỗi rất giống sao? Đúng. Lục Tiểu Đường gật đầu. Hai người đều an hiểu đem gây án hiện trường ngụy trang thành tự sát hiện trường. A, lại có một miếng mỡ. Minako nói. Cho ta. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Lục Tiểu Đường đem đũa bóp ken két, vang. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng cười làm lành. Ta đang nghe đâu? Lục Tiểu Đường nói tiếp. Tương tự gây án thủ đoạn. Nói cách khác, hung thủ hiểu rõ Triệu Thiên Lỗi. Hắn đang bắt chước Triệu Thiên Lỗi. Như vậy hắn lại là thông qua cái gì con đường hiểu rõ Triệu Thiên Lỗi gây án thủ đoạn đâu. Dù sao Triệu Thiên Lỗi gây án đều là tại cực ẩn nấp tình huống dưới độc lập hoàn thành. Hắn chẳng lẽ là Triệu Thiên Lỗi cái bóng. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 15. Tranh luận kịch liệt 9. Nói không chừng hắn cùng Triệu Thiên Lỗi nhận biết, Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Thậm chí là quan hệ rất thân mật người. Lục Tiểu Đường chấn động. Nàng nghĩ đến một người. Nàng thử thăm dò hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên. Ngươi là chỉ người kia. Người nào nha? Minako hiếu kỳ đụng lên đến, nhìn bọn hắn hay. Mộ Dung Vũ Xuyên không có trả lời ngay, mà là từ tình tiết vụ án vào tay. Triệu Thiên Lỗi nhà cửa chống trộm khóa cửa không có hư hao vết tích, có thể là người quen, cũng có khả năng hung thủ giả trang thành nhân viên chào hàng gọi mở cửa phòng. Mặc dù Triệu Thiên Lỗi trên thi thể không có phát hiện máy móc tính ngoại thương, nhưng không có nghĩa là không có. Ta đoán chừng hắn vết thương chí mạng tại đầu. Bởi vì xương sọ nổ tung, cho nên che giấu vết thương. Người này vào cửa đánh chết Triệu Thiên Lỗi về sau, bắt đầu dựa theo trước đó kế hoạch từng bước thực hành. Nấu nước, nối ống cao su cho người chết làm ngực ép, cuối cùng tạt xăng châm lửa rời đi. Cứ việc ta không có tận mắt nhìn thấy, bất quá thông qua hiện trường khám nghiệm có thể nhận thức đến, hung thủ tại áp dụng phức tạp phạm tội trình tự lúc ung dung không vội, đâu vào đấy. Chúng ta hoài nghi Mao Trần. Mao Trần. Minako giật mình kêu ra tiếng. Ô. Mộ Dung Vũ Xuyên đem miệng của nàng che, nhìn chung quanh một chút không có người chú ý. Mới nói tiếp. Ta nói là, người này mặc dù có gây án thời gian cũng có thể là Triệu Thiên Lỗi phạm tội người biết chuyện. Nhưng là, làm mẹ, muốn lấy thủ đoạn như thế giết chết con của mình, ta cảm thấy khả năng không cao. Ta cũng cảm thấy như vậy. Lục Tiểu Đường nói. Phải biết, bởi vì Triệu Thiên Lỗi tự thân có bệnh hiểm nghèo, hắn việc xã giao hẳn là rất nhỏ. Bằng hữu của hắn liền càng ít. Cho nên nói có gây án hiểm nghi người cũng không nhiều lắm. Có thể đem bằng hữu của hắn dần dần sàng chọn một lần. Như vậy người bị tình nghi liền sẽ không quá khó tìm đến. Đến lúc đó động cơ gây án liền sẽ tự nhiên hiển lộ. Lục Tiểu Đường tựa hồ vẫn không hài lòng lắm. Nàng trầm ngâm một lát nói. Còn có một loại người có khả năng hiểu rõ hắn bí mật. Một loại nào? Theo choi xe ốp CC Phước diễn đàn. Ta luôn cảm thấy chúng ta không nên tùy tiện đem nó bỏ qua. Tựa như lời ngươi nói Triệu Thiên Lỗi đăng nhập tự sát diễn đàn mục đích là vì hắn mưu sát hành động làm chuẩn bị. Nhưng chúng ta cũng không thể loại trừ hắn tại diễn đàn trên làm quen vài bằng hữu. Thậm chí nói hắn linh cảm liền là thông qua bên trong những người này lấy được. Diễn đàn trên những người kia thảo luận đề tài chính là liên quan tới tử vong Triệu Thiên Lỗi cùng bọn hắn lại càng dễ tìm tới cộng đồng chủ đề, hắn giấu ở nội tâm cực đoan ý nghĩ cũng lại càng dễ đạt được tán đồng. Giải phẫu sư Tân Khái Niệm Pháp Y Tác giả Vũ Trần Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 15 Tranh luận kịch liệt mời. Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ nghĩ. Ngươi nói có đạo lý. Dù cho cùng tự sát trong diễn đàn người nói lên giết người ý nghĩ, cũng sẽ không khiến cho chấn động. Rất nhiều người liền tính mạng của chính mình đều không để ý, như thế nào lại quan tâm chết sống của người khác càng không khả năng báo cảnh sát. Lục Tiểu Đường thở dài. Nếu như giết chết Triệu Thiên Lỗi hung thủ ẩn trốn ở chỗ này, không thể nghi ngờ là một cái quá tốt ẩn thân chỗ. Ngươi căn bản không biết tại trong diễn đàn người là muốn tự sát, vẫn là muốn giết người khác. Hai cái đều trầm mặc. The choi xe ốp si si phước. Thoát đi người mộng tưởng bị ngạn, vẫn là nhân tính âm ao nơi tụ tập. Điện thoại âm nhạc tiếng chuông vang lên lúc, Minako còn đang một cái hạt gạo hướng miệng bên trong đưa. Lục Tiểu Đường chờ đến tâm phiền ý loạn. Mộ Dung Vũ Xuyên liền Minako ba ngày lượng cơm ăn đều đã ăn xong. Mô si, vị nào nha? Minako ngậm đũa tràn đầy phấn khởi nghe điện thoại. Không biết đối phương nói cái gì. Minako sắc mặt đột nhiên thay đổi. Ngươi lặp lại lần nữa. À, ta đã biết. Bọn hắn liền ở bên cạnh ta. Ta lập tức nói cho bọn hắn. Thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Yamazaki Kide gọi điện thoại cho ta nói, lại có người cho coi khi gửi tự sát ảnh chụp. Mà lại lần này sự tình rất nghiêm trọng. Hắn muốn chúng ta mau đi trở về, muốn đích thân nói với các ngươi. Còn có so hơn trăm người cùng một chỗ nhảy lầu nghiêm trọng hơn sao? Mộ Dung Vũ Xuyên hoài nghi. Huống chi Yamazaki Kide vốn chính là một cái thích đại kinh tiểu quái người. 19.34 Vừa đi vào khách sạn đại sảnh, đã nhìn thấy Yamazaki Kide giống kiến bò trên chảo nóng, đứng ngồi không yên. Các ngươi rốt cuộc trở về. Xảy ra chuyện lớn. Yamazaki Kuide biểu tình mười phần khoa trương. Mộ Dung Vũ Xuyên xem thường. Chẳng lẽ lúc này là Nhật Bản Trạch Nam du lịch đoàn dự định đến Trung Quốc tự sát sao? Các ngươi nhìn xem ảnh chụp liền biết. Đây là hôm nay trạng vạng tối thu được. Yamazaki Kuide đem bốn tấm hình đưa cho Lục Tiểu Đường. Bốn tấm hình. Biểu thị kế hoạch tự sát có bốn người. So 100 người ít hơn nhiều. Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên bình tĩnh hơi choáng. Bọn hắn đã nhìn quen không lạ. Nếu như một người ngay cả chính mình đều không tôn trọng sinh mệnh của bản thân, lại có thể nào kỳ vọng người khác tới tôn trọng. Lục Tiểu Đường nhìn tấm đầu. Bối cảnh giống như nhà kho. Mặt đất xi măng. Bốn vách tường tường gạch. Một cái thân mặc màu đen váy dài nữ nhân chân trần đứng thẳng, nhìn không thấy mặt, trên mặt của nàng mang theo một cái màu đồng xanh mặt nạ. Làm quái a. Mộ Dung Vũ Xuyên lầu bầu. Lục Tiểu Đường lại nhìn tấm thứ hai ảnh chụp. Đồng dạng nhà kho bối cảnh. Đồng dạng người mặc váy dài nữ nhân, đồng dạng mặt nạ. Cơ hồ ngay cả đứng vị trí đều không có thay đổi. Tấm thứ ba cũng là đồng dạng ảnh chụp. Ngươi thậm chí không cách nào phân rõ cái này ba tấm hình là cùng một nữ nhân vẫn là ba cái. Ngươi thậm chí không biết chụp hình người là thật muốn chết vẫn là đùa áp. Lục Tiểu Đường ngẩng đầu nhìn Yamazaki Kuide. Nàng không biết gia hỏa này vì sao lại ngạc nhiên. Yamazaki Kuide nói. Ngươi còn không có nhìn tấm thứ tư đâu. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 15. Tranh luận kịch liệt 11. Lục Tiểu Đường bỏ xuống tấm thứ 3 ảnh chụp. Tấm thứ 4 bối cảnh thay đổi. Trong tấm ảnh là một cái tuổi rất trẻ nữ hài, trang phục không giống, càng không có mang mặt nạ. Nàng có một trương xinh đẹp kinh người mặt. Lục Tiểu Đường vừa nhìn thấy tấm hình này, con mắt phảng phất bị đâm một cái. Tấm ảnh thứ tư nữ hài là Mano Zuzi. Là nàng tại sân khấu trình diễn hát lúc ảnh chụp. Con mắt của nàng hết sức chăm chú nhìn xem nơi khác. Nhưng lại không biết dưới đài có một đôi mắt tràn ngập thâm ý nhìn xem nàng, đem nàng hút vào ống kính. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Sẽ không là đùa ác a. Chẳng lẽ tiểu nha đầu kia sẽ tự sát? Yamazaki Kuide nói. Mano tiểu thư nói, nàng không biết còn lại người trong hình. Nàng cũng không biết mình bị chụp hình. Lục Tiểu Đường nói. Chúng ta không biết đối phương làm như vậy dụng ý là cái gì. Nếu như đơn thuần là đùa ác thế thì không có gì. Gửi đến trong bao không chỉ mấy tấm hình này, còn có một cái dơ, vơ, dơ, đĩa cơ, dơ. Chúng ta còn chưa kịp xem. Yamazaki Kuide nói. Mộ Dung Vũ Xuyên mở ra lơ A, B, T, O, B. Đĩa cơ dơ đặt vào ổ đĩa quang. Màn hình máy vi tính bên trong hiện ra một cái video văn kiện. 20 phút độ dài. Trong video xuất hiện vừa rồi trên tấm ảnh mang mặt nạ nữ nhân. Lần này nàng là hoạt động. Nàng mặt hướng ống kính bên ngoài. Ta biết các ngươi vẫn luôn tại tìm ta. Mặt nạ nữ nhân nói. Diễn đàn của ta bên trong gần nhất xuất hiện rất nhiều lạ lẫm người. Bọn hắn vội vàng tìm ta nói chuyện phiếm, cẩn thận hướng ta đủ loại vấn đề, thậm chí còn có đưa ra cùng ta video nói chuyện phiếm. Ta từ bọn hắn tràn ngập lừa gạt trong giọng nói có thể nhìn thấy nội tâm của bọn hắn. Bọn hắn thuần túy không có khát vọng tự sát người. Hắn mục đích là bắt lấy ta, bọn hắn là cảnh sát. Đã nghĩ như vậy trông thấy ta bộ mặt thật sự, ta quyết định làm đoạn video này thỏa mãn các ngươi bọn này đáng thương mà vô tri người đi. Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn nhau, lẫn nhau trong ánh mắt để lộ ra giống nhau kinh ngạc. Đúc bằng sắt nữ nhân. Trong video nữ nhân chính là The Choi Xe Ốp Si Si Phước diễn đàn ở Min đúc bằng sắt nữ nhân. Ta tin tưởng đoạn video này rất nhanh liền sẽ rơi xuống cảnh sát trong tay. Cảnh sát các tiên sinh, các ngươi khả năng coi ta là thành một cái mê hoặc nhân tâm, xúi dục người khác đi tự sát ác độc nhân vật. Ta không nghĩ đối với cái này làm ra bất kỳ giải thích nào, các ngươi nhận thức thế nào là chuyện của chính các ngươi. Ta sẽ chỉ khuyên các ngươi, muốn bắt ta chỉ có thể là phí công vọng tưởng. Các ngươi vĩnh viễn không cách nào đạt được, tựa như các ngươi không cách nào bắt lấy Triệu Thiên Lỗi đồng dạng. Mặt nạ mặt từ xa chậm rãi tới gần, chiếm cứ cả cái màn ảnh. Một đôi thâm thúy u ám con mắt nhìn chăm chú lên màn hình người bên ngoài. Ánh mắt của nàng phảng phất trong chốc lát rơi vào mỗi trên người một người. Nàng phảng phất tại thấy rõ mỗi người nội tâm. Đang ngồi tất cả mọi người cảm nhận được rét lạnh. Mộ Dung Vũ Xuyên cắn răng. Gia hỏa này thế mà biết Triệu Thiên Lỗi. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 15. Tranh luận kịch liệt 12. Đúc bằng sắt nữ nhân nói. Vì để cho các ngươi hiểu rõ chân thực ta. Cũng vì kia chút hiếu kỳ tại the choi xe ốp si si phước đám người hiểu rõ chân chính sinh tồn cùng tử vong hàm nghĩa. Ta quyết định mang theo các ngươi đi thưởng thức một trận chân chính rung động ra ma sô. Tại nàng lúc nói chuyện, từ hai bên hình ảnh bên ngoài đi vào hai tên bề ngoài cách ăn mặc cùng đúc bằng sắt nữ nhân giống nhau người. Một nháy mắt, xuất hiện ba cái đúc bằng sắt nữ nhân. Trên tấm ảnh cũng có ba cái đúc bằng sắt nữ nhân. Ngồi ở giữa đúc bằng sắt nữ nhân nói tiếp. Trận này ra ma sô ngoại trừ ba người chúng ta còn cần ma nô du di tiểu thư hữu nghị biểu diễn. Tin tưởng nàng nhất định sẽ vui vẻ tiếp nhận chúng ta chân thành mời. Hình ảnh dừng lại. Đúc bằng sắt nữ nhân băng lãnh biểu tình dừng lại tại một giây sau cùng. Nàng thanh âm bình tĩnh lại làm mỗi người không rét mà run. Lục tiểu đường hỏi ra ma ra ki quy đe. Ma nô tiểu thư bây giờ ở nơi nào? Nàng trong phòng xem lịch ngày mai biểu diễn đâu? Video nàng xem qua sao? Không dám để cho nàng nhìn, sợ làm sợ đến nàng. Hiện tại đi đem nàng tìm đến. Nhất định phải để nàng biết rõ chính mình bây giờ tình cảnh. Yamazaki Kibe do dự rời phòng. Không lâu sau, Manozuji đi theo hắn tới. Trông thấy cả phòng người thần tình nghiêm túc, Manozuji có chút không hiểu thấu. Không phải là lại nhận được mấy tấm hình. Chính các ngươi xử lý là được rồi. Lục tiểu đường ấn xuống nút bay. Video một lần nữa phát ra. Manozuji ngay từ đầu không quan tâm. Từ từ quay đầu ánh mắt bám vào trên tấm hình. Đúc bằng sắt nữ nhân bình thản bên trong ẩn tàng khó lường lời nói lặp lại phát. Manozuji hai mắt thật to nhẹ nhàng chớp động. Video chạy xong. Manozuji không nói một lời. Minako ăn cần hỏi. Koyuki, ngươi còn tốt chứ? Manozuji quay sang hỏi Lục Tiểu Đường. Nàng nói là sự thật. Lục Tiểu Đường nói. Mỗi lần gửi đến ảnh chụp, ngay sau đó trên tấm ảnh người liền sẽ xảy ra bất trắc, đều không ngoại lệ. Cho nên lần này không giống như là cố lộng huyền hư. Nàng nói mời ta tham gia nàng biểu diễn là có ý gì? Chúng ta cũng không biết. Manozuji chuyển động con mắt đen như mực. Nghe vào rất thú vị, có thể hay không để ta cảm thấy hưng phấn đâu. Lục tiểu đường giận tái mặt. Mano tiểu thư, ta không phải tại đùa giỡn với ngươi. Ngươi xem một chút báo chí liền biết, hiện tại có bao nhiêu người bởi vì cái này đúc bằng sắt nữ nhân đã chết. Những người kia không đều là tự sát sao? Còn là bởi vì chính bọn hắn đầu tiên chán sống rồi. Ta lại không có muốn tự sát. Lần này tình huống có chỗ khác biệt, nàng muốn ngươi tham dự kế hoạch của nàng. Ngươi không có khả năng không đếm xỉa đến. Đúng, Mano tiểu thư, ngươi gần nhất có hay không cùng người xa lạ tiếp xúc qua, bao quát điện thoại cùng trên mạng. Mano Fuji nói. Ta mỗi một ngày đều nhận đủ loại thư, tin nhắn có, giấy viết thư cũng có, email cũng có. Ta làm sao biết bên trong có hay không ngươi nói người kia đâu. Yamazaki Kibe đề nghị. Mano tiểu thư, nếu không tạm thời hủy bỏ biểu diễn đi. Chờ cảnh sát điều tra rõ ràng lại nói. Kia tại sao có thể. Manozuji chừng mắt liếc hắn một cái. Biểu diễn tuyệt đối không thể hủy bỏ. Ta dù sao cũng phải vì ta khán giả phụ trách đi. Thế nhưng là, lần trước cái kia gọi Lưu Bảo Cương người liền làm bị thương tiểu thư, về sau còn giết người. Vạn nhất lần này. Không có cái gì vạn nhất. Hết thảy như thường lệ tiến hành. Manozuji lấy không dung cãi lại khẩu khí nói xong quay người rời phòng. Ta dựa vào. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Tiểu nha đầu này thế mà như vậy chảnh. Yamazaki Kibe cười khổ. Mano tiểu thư cố chấp cùng chăm chỉ là có tiếng. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 16. Ngạt thở một. The choi xe úp xi xi phước. Đúc bằng sắt nữ nhân viết. Điện giật. Thống khổ trình độ 3. Phiền phức trình độ 4. Thi thể hình ảnh 1. Liên lụy người khác 1. Chí tử trình độ 1. Theo điện bị phát hiện về sau, hợp thời sinh ra tự sát phương thức có một chút công nghệ cao hương vị, nó biến loại phương thức, ghế điện càng là đại danh đỉnh đỉnh. Đáng tiếc người bình thường tự sát lúc không cách nào sử dụng. Ưu điểm. Hoàn toàn không sẽ phá hư hình ảnh, tương đối thể diện. Khuyết điểm. Xác suất thành công thấp, đồng thời rất ít nữ tính áp dụng, có thể là nữ tính trời sinh sợ hãi điện nguyên nhân đi. Chú ý hạng mục. Dù cho điện giật người đã chết mất, trên thân thể vẫn có lưu dòng điện, lúc này chạy đến cứu giúp người rất dễ dàng điện giật mà chết, dạng này sẽ cho người khác tạo thành phiền toái rất lớn. Mặt khác, có người bị điện giật đánh một chút sau sẽ chỉ sốc mà sẽ không chết. Có người muốn đi chạm đến điện xoay chiều chốt mở lại bị đánh ngã xuống đất, cũng tương tự không chết được. Cho nên điều tiết điện áp dòng điện cũng cần nhất định chuyên nghiệp tiêu chuẩn. Áp dụng đối tượng. Có nhất định hiểu biết điện cơ sở người, nhất là công trình sư nhóm. Dùng cách này phương thức tự sát danh nhân nêu ví dụ. Giả bình ao mở ngoặc tròn chưa thỏa mãn đóng ngoặc tròn. Tào Ngu tiểu thuyết. Dông Tố. Bên trong tứ phượng. Ngày 19 tháng 10 thứ tư, 11. 70. Đạp dược đô thị giải trí. Tầng 2. Thợ trang điểm hôm nay cho Manozuji trang điểm thành một cái tiểu vu nữ hình ảnh. Nhỏ áo ngực, nhỏ váy ngắn, dài tất chân, là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất khái niệm. Manozuji vũ đạo kỹ xảo cùng ca hát phương thức đều đã từng rất nghiêm khắc huấn luyện, thậm chí bao gồm các loại nũng nịu cùng bán manh biểu tình, nhất định phải cam đoan bị phóng viên giải trí nhóm chụp xuống ảnh chụp có thể rất hoàn mỹ hiện ra tại tạp chí bìa. Sân khấu trên Manozuji nhiệt tình đầu nhập, hoàn toàn không có nhận đến từ sát ảnh chụp bất kỳ ảnh hưởng gì. Nàng có lẽ thật chẳng hề để ý, có lẽ đem sợ hãi chôn giấu ở đáy lòng. Nàng lộ ra cho người khác vĩnh viễn là mình hoàn mỹ nhất một mặt. Sân khấu trên đám người bên trong, Lục Tiểu Đường cùng Đường Kiện An bài cảnh sát mặc thường phục nhóm tại từng người vị trí hết sức chăm chú giám thị toàn bộ biểu diễn hiện trường. Ánh mắt lần lượt từ mỗi một tên người xem trên thân đảo qua. Manozuji bỗng nhiên dùng tiếng Quảng Đông hát Mai Diễm Phương một bài hát cũ. Ngọt ngào tiếng nói chỉ một thoáng thâm trầm xuống. Tất cả người xem cũng ở trong kinh ngạc an tĩnh lại. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 16. Ngạt thở hay. Chầm chầm nhìn lại từng thuộc về lẫn nhau ban đêm xuyệt trái hồng hồng vẫn là ngươi tặng trong lòng của ta mặt trời rực rỡ xuyệt trái như lưu lệ rơi, mong mỏi vừa lo lắng kiêm thứ lỗi xuyệt trái sáng mai ly biệt ngươi đường có lẽ cô đơn đến dài rằng giặc xuyệt trái một nháy mắt quá nhiều đồ vật muốn rằng xuyệt trái đáng tiếc sắp tại các một phương xuyệt trái đành phải thật sâu đem thời khắc này tận ngóng nhìn xuyệt trái ngày sau tuy là ngàn ngàn khuyết ca xuyệt trái phiêu tại phương xa ta trên đường. Xuyệt trái ngày sau tuy là ngàn ngàn vãn tinh xuyệt trái sáng qua đêm nay mặt trăng xuyệt trái cũng không sánh bằng lên cái này tiêu mỹ lệ xuyệt trái cũng tuyệt đối không thể khiến cho ta càng thưởng thức. Một khúc kết thúc. Hiện trường trầm mặc một lát. Nháy mắt sôi trào lên. Mano Zuzi khúc này ngoài dự liệu biểu diễn không thể nghi ngờ đạt được thành công lớn. Như vậy thâm trầm u uyển tiếng ca thế mà có thể từ nơi này cổ linh tinh quái tiểu nha đầu miệng bên trong hát ra, để Mộ Dung Vũ Xuyên mở rộng tầm mắt. Sân khấu trên sán lạn lóa mắt minh tinh, dưới sân khấu nghịch ngợm tùy hứng gây sự duyệt, cái nào càng chân thực, cái nào càng hư ảo. Ngay tại mọi người lực chú ý tập trung ở sân khấu trên lúc, chuyển phát nhanh viên tan chức tan trách đem một cái nho nhỏ bưu kiện giao cho biểu diễn đoàn phụ trách nhân viên công tác ký nhận. Giống như vậy bưu kiện mỗi một ngày bọn hắn đều có thể thu được hàng trăm hàng ngàn, tại Nhật Bản là như thế này, tại Trung Quốc cũng không ngoại lệ. Nhưng mà, chú định cái này không đáng chú ý tiểu bưu kiện không giống bình thường. Chỉ là bọn hắn ai đều chưa từng cảm thấy. Thẳng đến bên trong một cái người theo lệ cũ thay thế Mano Zuzi mở ra. 12. 45. Hậu trường phòng nghỉ. Yamazaki Kuibe run rẩy tay đem dơ, vơ, dơ đĩa cơ, dơ cắm vào lơ, A, B, T, O, B, ổ đĩa quang. Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên ở một bên nhìn xem. Đây là bọn hắn mới vừa lấy được đĩa cơ, dơ cùng hôm qua thu được bề ngoài đồng dạng. Hôm nay trong bao chỉ có một chương đĩa cơ, dơ. Không có ảnh chụp. Mano Zuzi vui sướng tiếng ca từ sân khấu truyền vào phòng nghỉ. Video bắt đầu phát ra. Vẫn là nhà kho kia. Đất xi măng trung ương, trên ghế ngồi mặc một thân váy đen nữ nhân, che mặt màu vàng xanh nhạt mặt nạ. Không biết có phải hay không là hôm qua nói chuyện nữ nhân kia. Nữ nhân lặng lặng ngồi ở chỗ đó, đối mặt ốm kính, không nói một lời. Từ hình ảnh hai bên đi ra hai cái mặt đồng dạng nữ nhân. Ba nữ nhân đồng thời đối mặt với ốm kính. Ba tấm mặt nạ đồng thời đối mặt với ốm kính. Ở giữa một người ngồi, hai người bên cạnh đứng. Ở sau đó gần 10 sơ đồng hồ thời gian bên trong, ba người không nhúc nhích, để nhìn video người cho là video dừng lại. 10 sơ đồng hồ về sau, đứng ở bên trái nữ nhân trong tay lấy ra thứ gì đưa cho trên ghế nữ nhân. Nữ nhân nhận lấy bỏ vào trong miệng. Sau đó ba nữ nhân lần nữa đình chỉ động tác. Lần này trọn vẹn dừng lại 5 phút. Trên ghế nữ nhân bắt đầu dùng tay tại trên thân thể của mình họa vòng giống như động tác qua lại vuốt ve, nương theo lấy nửa người trên có tiết tấu đung đưa trái phải. Ngũ quan cứng ngắc mặt nạ cũng theo đung đưa trái phải, hiện ra khó mà hình dung dụng dị. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 16. Ngạt thở 3. Nàng thế nào? Lục Tiểu Đường hỏi. Nàng vừa rồi ăn giống thuốc lắc. Không giống giả vờ. Khả năng dược hiệu thật phát tác. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Các nàng muốn làm gì? Lục Tiểu Đường vừa hỏi đến nơi đây. Trong màn hình đứng ở bên phải nữ nhân bỗng nhiên đưa tay đem nữ nhân trên ghế mặt nạ kéo xuống. Một trương tuổi trẻ nữ nhân xa lạ mặt. Nữ nhân ánh mắt đã phiêu hốt tán loạn. Đứng tại nàng bên cạnh nữ nhân ném đi mặt nạ, từ phía sau lấy ra một quyển màng ni lông mỏng. Kéo ra một khối dán tại trên mặt của nàng, vòng quanh đầu của nàng tới tới lui lui quấn quanh vài vòng thẳng đến đem nàng toàn bộ đầu quấn tại màng ni lông mỏng bên trong. Trên ghế nữ nhân đình chỉ hưởng thụ giống như động tác. Nàng giơ tay lên túm trên mặt màng ni lông mỏng. Đứng tại hai bên nữ nhân đè lại nàng hai cánh tay. Đầu của nàng kịch liệt lay động, hai chân cũng bắt đầu dùng sức đạp đạp mặt đất. Nàng tựa hồ nghĩ từ trên ghế đứng lên, lại bị gắt gao đè lại. Quan sát video người tim đập loạn không thôi. Bọn hắn cũng giống như thân lâm kỳ cảnh. Hình ảnh bỗng nhiên phóng to. Màng ni lông mỏng bịt kín mặt chiếm cứ cả cái màn ảnh. Nữ nhân biểu tình rõ ràng hiện ra ở trước mắt. Sắc mặt của nàng càng lúc càng tím. Miệng mũi bắt đầu nghiêng lệch. Hai viên con mắt giống như đột nhiên tăng lên mấy lần, hướng phía hốc mắt bên ngoài đột xuất, bành trướng mao mạch mạch máu biến thành từng cây đỏ tươi khúc chiết nhánh cây.

Nàng tại sao muốn giết chết mình? Hiện tại cái gì đều đừng hỏi ta. Đường Kiện nói. Ta cũng không so ngươi biết hơn nhiều. Mở ngoặc tròn cảm tạ các độc giả bằng hữu ủng hộ. Tiếp xuống lại đến viên chương tiết, tình tiết tương đối chặt chẽ, sẽ có một cái đại xoay chuyển. Chừng 10 vạn chữ. Đóng ngoặc tròn. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 16. Ngạt thở 5. 17. 36. Trong hồ sơ có 5 người liên lạc không được, Đường Kiện dẫn người tự mình đi điều tra. Cuối cùng, khóa chặt tại một vị họ Ngô độc thân nhà trẻ giáo sư trên đầu. Nàng hướng đơn vị xin nghỉ 3 ngày, ngày nghỉ qua đi người vẫn luôn không có về đến báo danh. Ngô tiểu thư cha mẹ nói, nữ nhi rời nhà đã vượt qua một tuần. Bằng hữu thân thích hỏi hết, vẫn luôn không có tung tích của nàng. Mộ Dung Vũ Xuyên ngay tại quán gạch đứng trong khách sạn lên mạng, hắn đăng nhập The Choice OCC Phước diễn đàn. Mắt không chớp tìm một cái tên. 2 giờ trôi qua. Người kia vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Đúc bằng sắt nữ nhân. Chẳng lẽ trong video bị giết nữ nhân chính là đúc bằng sắt nữ nhân? Nàng lấy khủng bố như vậy ly kỳ phương thức giết chết mình. Tựa như nàng khởi đầu tự sát diễn đàn đồng dạng ly kỳ. Uy! Một cái bàn tay nhỏ đập vào trên bàn phím máy tính, đem hắn giật nảy mình. Mano Zuzi híp mắt lại đứng tại trước mặt. Rõ ràng lại là nhàn nhàm chán, gây chuyện tới. Ta dựa vào, âm hồn bất tán đi ngươi. Trốn đến chỗ nào ngươi cũng có thể tìm tới. Cho ta. Mano Zuzi đưa ra bàn tay. Cái gì? Đĩa cơ, dơ, a. Cái gì đĩa cơ, dơ? Các ngươi buổi sáng nhìn đĩa cơ, dơ, a. Yamazaki Kide bị dọa đến tè ra quần. Ta nhất định phải nhìn xem là cái gì. Mộ Dung Vũ Xuyên mặt lạnh lùng. Giao cho cảnh sát. Kia là fan hâm mộ cho ta lễ vật. Ngươi dựa vào cái gì tự tác chủ trương giao cho cảnh sát. Ta dựa vào lễ vật. Đem giết người. Mộ Dung Vũ Xuyên thấy người chung quanh nhao nhao quay đầu hướng nơi này nhìn. Vội vàng đem phần sau đoạn lời nói nuốt trở về. Mano Zuzi mắt to lóe sáng. Có phải là rất kích thích nha? Ngươi cái này thay đổi tiểu dù có hay không xong? Mộ Dung Vũ Xuyên phát hỏa. Ngươi có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng, ngươi có hiểu hay không? Biết sao? Mano Zuzi nghiêng cái đầu nhỏ. Lại nói. Yamazaki Kide không có nói cho những cái kia thường phục đi theo bên cạnh ngươi sao? Ngươi làm sao một người chạy đến dưới lầu tới? Mano Zuzi chu miệng. Cái kia đi theo ta người quá phiền. Ta liền tí xíu tư ẩn cũng không có. Nàng con mắt lưu chuyển có chút đắc ý mà nói. Ta vừa lúc có một ít ba bột đậu, liền cho hướng hắn uống cà phê đổ một chút. Hắn bây giờ còn đang ngồi trong toilet bên trong đâu. Hì hì ha ha. Mộ Dung Vũ Xuyên cái cằm hơi kém rơi trên mặt đất. Chợt nghe một người nói ra. Ai, vị tiểu thư này, ngươi có phải hay không Mano Zuzi nha? Hai người xoay mặt trông thấy một cái từ đầu đến chân một thân hàng hiệu thanh niên chính mỉm cười nhìn Mano Zuzi. Quả nhiên là Mano tiểu thư thật giống Barbie đồng dạng xinh đẹp đâu. Ta cố ý từ Bắc Kinh tới đây nhìn ngươi lưu diễn. Thanh niên trẻ sờ một chút đầu đầy lông dây quyển. Không biết là trời sinh, vẫn là tại tiệm uốn tóc làm. Mano Zuzi dùng mắt to lạnh lùng nhìn hắn. A, không có ý tứ. Thanh niên lấy lắp bắp tiếng Nhật nói. Ta quên ngươi là vị Nhật Bản tiểu thư. Ta hiện tại cũng tại Nhật Bản đọc sách. Là ngài thành thật fan hâm mộ A mở ngoặc tròn tiếng Nhật đóng ngoặc tròn. Không sao, ta có thể nghe hiểu Hán ngữ. Mano Zuzi nói. Phải không? Vậy nhưng thật không tầm thường. Thanh niên ra vẻ kinh hỉ. Có thể ở đây gặp phải Mano tiểu thư, ta thật may mắn đâu. Lại có 3 cái tuổi tương tự nam hài lại gần. Này, gian cai còn không có giải quyết sao? Ngươi không phải nói 5 phút là đủ rồi sao, đã qua 30 giây. Ngươi nhận thua đi. Manozuji hỏi. Ngươi muốn ký tên. Gian Kai cười lắc đầu. Ta nghĩ mời tiểu thư ra ngoài uống ly cà phê. Manozuji nhìn chung quanh một chút. Tìm kiếm nhìn qua hắn. Nơi này cà phê phẩm chất còn chưa đủ tốt. Ta dẫn ngươi đi ta nhấm nháp chính tông chi bộ. Nói, hắn nhìn xem trên cổ tay va che John Constantine theo thói quen vây thành một chút hồng bảo thạch nhẫn. Vừa qua khỏi 6 giờ, thời gian vừa vặn. Manozuji không có đồng ý cũng không có cự tuyệt. Nàng nghiêng đầu. Gian Kai nói. Ngươi yên tâm, mấy người chúng ta nhưng tuyệt đối cam đoan Mano tiểu thư an toàn. Manozuji dò xét từng cái bọn hắn. Thế nhưng là các ngươi có mấy người nhìn qua cũng không quá an toàn. Mấy cái thanh niên nhìn nhau cười một tiếng. Gian Kai nói. Ta cam đoan với ngươi, tại Trung Quốc ngươi sẽ không tìm được so với chúng ta an toàn hơn người. Ồ, có ý tứ gì? Ngươi có thể xưng hô chúng ta là danh môn chi hậu. Ngươi không tin tưởng chúng ta, chí ít hẳn là tin tưởng chúng ta bối cảnh. Quen biết chúng ta như vậy bằng hữu, Mano tiểu thư tại Trung Quốc, vô luận làm cái gì cũng biết trở nên rất dễ dàng. Phải không? Ngươi là một cách nào danh môn đâu? Mano Fuji nghi hoặc dò xét hắn. Ngươi biết ta là ai không? Mano Fuji nháy mắt mấy cái. Gian Kai hơi có vẻ thần bí nói. Ta là thái tử. Thái tử. Mano Fuji bật cười. Ta còn thiên hoàng đâu? Gian Kai bất đắc dĩ, ghé vào bên tai nàng nói một câu gì. Mano Fuji giật mình mở to hai mắt. Ba ba của ngươi là... Gian Kai mỉm cười làm một cái im lặng thủ thế. Chúng ta thế nhưng là đặc biệt vì cho Mano tiểu thư cổ động mới đến. Mano Fuji nháy mắt mấy cái. Nói như vậy, ta hẳn là nể mặt chư vị điện hạ phải không? Thật thông minh. Mấy cái đều cười. Có người đưa tay kéo Mano Fuji. Ba có người dùng lực vỗ bàn một cái. Đem mấy người giật nảy mình. Mộ Dung Vũ Xuyên không thể nhịn được nữa, hướng về phía Manozuji mắng. Tư con nhóc, như vậy lớn một chút liền không học giỏi. Trở về phòng đi. Manozuji hướng hắn le lưới. Mấy cái thanh niên không yên. Này tiểu tử, liên quan gì tới ngươi đây? Mộ Dung Vũ Xuyên không cho giải thích, một tay nắm lấy lơ A, B, T, O, B, một tay nắm lấy Manozuji. Ta là nàng tỷ phu. Manozuji bướng bỉnh. Mộ Dung Vũ Xuyên dứt khoát đem nàng hướng dưới nách kẹp lấy. Thở phì phì rời đi quán ba. Quan nhị đại nhóm hai mặt nhìn nhau. Liên quan tới Manozuji bát quái tin tức cho tới bây giờ không có đề cập tới nàng có tỷ phu.